Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156. Đệ nhất ngũ ngũ chương. Muốn đi theo đi nhân lý có bao nhiêu là không có sức chiến đấu. Lấy ra một phần cùng máy bay đi. Còn lại do ngươi mang đội lái xe trở lại, nàng nói với Canh Chu. Lần này ra tới nhiệm vụ đã chấm dứt. Vu Nam liền bắt đầu an bài về nhà sự tình. Đại khái còn có thể có chừng 10 cá nhân. Lần này nghe nói ta cũng muốn đi. Có chút nhân sốt ruột, Canh Chu trả lời nói. Được rồi, ngươi đi an bài đi. Chúng ta sáng mai liền đi, Vu Nam phất tay một cái nói. Canh Chu cùng Mộ Đông đi ra ngoài. Nàng ngồi vào trên sofa. Thật dài thở dài ra một hơi. Trạm Húc Dương vừa mới cho nàng phát tới tin tức. Lại có một ba tang thi đang hướng về Hoa Bắc căn cứ tụ tập. Trễ nhất trưa mai đến, nếu như xuất phát quá muộn, chỉ sợ cũng đi không được. Đem dị năng chứa đựng khởi đến xem như nguồn sinh lực phương pháp sử dụng xác thực khả thi. Bất quá có thể đem chính mình dị năng đạo ra nhân cực nhỏ. Hơn nữa đạo ra hậu sẽ không lậu tán, ví dụ đã ít lại càng ít. Tựa như pin như nhau, đại bộ phận nhân đạo ra dị năng cho dù không sử dụng, cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần tiêu tan. Tiêu tan tốc độ có sắp có chậm, bởi vì thời gian quá ngắn, tạm thời còn không biết tạo thành loại tình huống này nguyên nhân cùng điều kiện là cái gì. Soát một chút buổi trưa năng lượng tinh, buổi tối sớm liền lên sàng đi ngủ, một đêm vô mộng, rời giường thời gian tới đón nhân máy bay đã đến, sự tình cũng đã sớm an bài xong, bao gồm người cùng bản vẽ giao tiếp chờ một chút. Chờ Vu Nam ăn xong cơm sáng chạy tới sân bay, Canh Chu bên kia cũng đã mang theo đi đường bộ một nhóm người xuất phát. Nhân đô đủ sao? Vu Nam hỏi. Đủ, sẽ chờ chúng ta, Mộ Đông cùng ở bên người nàng. Bước nhanh đi hướng trong đó một giá còn mở ra cửa khoang máy bay. Ân, hai người thượng máy bay, cửa khoang lập tức đóng, ngồi vào chỗ ngồi, Vu Nam phất tay một cái, ra hiệu xuất phát. Theo thân máy thượng truyền đến chấn động biết đã lên không? Nghĩ đến lập tức là có thể nhìn thấy Trạm Húc Dương. Vu Nam tâm trạng hơn mấy phần vui mừng, khóe miệng không khỏi liền kiều khởi đến. Tốt xấu còn nhớ xung quanh còn có người khác, nàng lại nỗ lực đem khóe miệng san bằng, miễn cho bị trở thành bệnh tâm thần. Cảm giác được những thứ gì? Vu Nam mở mắt ra, đối diện thượng một đôi xung đầy tò mò mắt. Thấy là một không lớn nam hài tử, Vu Nam với hắn mỉm cười gật đầu, bọn họ này giá trên phi cơ đại đa số đều là theo tới cảnh vệ. Thứ nhì là lần này hợp ước trao đổi kỷ danh nghiên cứu viên và gia thuộc. Này phụ thân của hài tử họ Lưu, là nghiên cứu toàn bộ tin tức kính mắt kỹ thuật, tỷ tỷ, chúng ta muốn đi địa phương là có rất nhiều ăn ngon sao? Nam hài đón tầm mắt của nàng, đánh bạo hỏi. Đúng vậy, Vu Nam mỉm cười trả lời nói, ngươi thích ăn nhất cái gì? Gà chiên chân, đứa nhỏ mắt lấp lánh, chờ mong nhìn nàng, có sao? Có, bảo đảm đủ ngươi ăn, Vu Nam có chút cảm khái. Đối với tiểu hài tử đến nói, có ăn ngon, hảo ngoạn, chính là toàn bộ cuộc sống. Chỉ có chờ lớn lên sau này mới biết, hồi bé kia đoạn vô tâm vô phế ngày mới là hạnh phúc nhất. Hơn một giờ không tính gian nan, nửa đường gặp qua một bát tang thi điều, còn không chờ chúng tới gần, rất xa liền né tránh, nghe thấy phía trước phòng lái liên hệ mặt đất thỉnh cầu hạ xuống. Vu Nam mở mắt ra, thân cái lười eo, Mộ Đông, đợi một lát đem người mới bố trí ổn thỏa một chút. Mang theo bọn họ đi trước đem tạp lĩnh, nàng phân phó nói. Hảo, hạ máy bay. Châu Hồng Tín trước lái xe đưa Vu Nam trở lại, còn lại nhân do xe buýt vận chuyển, tống ngài đi đâu? Châu Hồng Tín đem lái xe tiến cửa thành sau này mới mở miệng hỏi. Hồi thành tâm khu, có chuyện gì cũng phải về nhà trước dọn dẹp một chút lại nói. Hảo, xe dừng ở thành tâm khu cửa, Vu Nam cấp Châu Hồng Tín phóng ban ngày giả, nhượng hắn về nhà nghỉ ngơi, đảng ngày mai trở lên ban. Chính nàng đi vào trong viện, không thấy người khác, dự đoán đô đi làm, đi học đi, chỉ có nghe thấy động tĩnh thang viên vui vẻ chạy tới. ở trên người nàng hảo một trận ngấy oai, cho Thang Viên uy hai khối xương cốt. Vu Nam đi trước trên lầu rửa sấu, thay quần áo, Đẳng thu thập sạch sẽ. Vu Nam ngồi ở trên sofa một bên lau tóc, một bên cho Trạm Húc Dương gọi điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm, ân, đã trở về, vừa mới tắm rửa xong. Đi, vậy ta sẽ không quá khứ. Một hồi Mộ Đông quá khứ cho ngươi tống bổ sung hiệp nghị. Đúng rồi, ngươi giúp ta nhìn nhìn theo Hoa Bắc căn cứ qua đây dọc theo con đường này an không an toàn. Không được liền lại phái cái máy bay đi đón canh chu bọn họ. Tổng cộng mười mấy người, cỡ chung máy bay vận tải là đủ rồi. Ân, cũng tốt, vậy thì làm như vậy đi. Ít nhất tốc độ nhanh, vừa lúc ta vẫn chờ canh chu trở về có việc đâu. Chờ ngươi trở về lại tỉ mỉ nói đi. Hào, bái bái, Trạm Húc Dương đáp ứng lại phái một giá máy bay đi đem canh chu bọn họ tiếp trở về. Thứ nhất tỉnh thời gian, thứ hai cũng là vì tránh trên đường có thể xuất hiện đột phát nguy cơ. Tóc sát đến khô một nửa, bỏ qua khăn mặt, Vu Nam oai tựa ở trên sofa, mở hệ thống, ở thương nội thành tìm một hồi. Mới nhìn đến đường kiến nguyên chỉ tên muốn cái loại đó có thể xử tang thi thủy sinh vật lần thứ. Hai biến dị tễ thuốc, nàng mua một tiểu phân ra, đặt ở hệ thống ba lô lý, tính toán quay đầu lại bất thời giờ tìm thêm nhân cho đường kiến nguyên đưa qua. Thùng thùng, Mộ Đông đẩy cửa tiến vào, những người đó đô bố trí ổn thỏa được rồi. Ngày mai có người mang theo bọn họ đi bổ đăng tin tức cá nhân, bổ sung hiệp nghị cho Húc Dương. Đưa qua sao? Vu Nam quay đầu hỏi nàng. Đưa, Tống Hoàn ta mới trở về, Mộ Đông trả lời. Ân, vừa lúc có việc làm cho ngươi, Vu Nam lấy ra một sấp bản vẽ cho nàng. Chúng ta nhân thủ không đủ vấn đề ta định dùng người máy thay thế. AI đẳng cấp không cần giống ngươi cùng canh chu cao như vậy. Chỉ cần có thể dựa theo bản vẽ cho ta đem linh bộ kiện lắp ráp khởi đến là đủ rồi. Ngoại hình trực tiếp tuyển dụng kim loại, ngươi xem trước một chút phần này bản vẽ, chế tạo người máy nhiệm vụ liền giao cho ngươi cùng canh chu, Mộ Đông nhận lấy đi. Không có vội vàng nhìn, mà là hỏi, công việc bây giờ làm sao bây giờ? Cần giao tiếp cho người khác sao? Vu Nam khoát khoát tay, người khác chưa chắc có thể cánh trên. Ngươi đem làm việc tập trung đến buổi sáng, buổi chiều cùng buổi tối sẽ đi qua cho canh chu giúp hảo, Mộ Đông gật gật đầu. Đến bên cạnh đi nghiên cứu bản vẽ, Trạm Húc Dương buổi trưa có việc không trở về. Đến tối, Vu Nam mới biết vậy mà xuất hiện cấp 5 tang thi. Ngay lúc ban đầu đạn hạt nhân bạo tạc Mực Thành, mà sau đó cách nhau bất vượt lên trước 2 tiếng đồng hồ. Lại nhận được đến từ Hoa Đông căn cứ xin giúp đỡ điện thoại. Thật lớn tang thi thủy sinh vật lực công kích ở ngoài dự liệu. Hoa Đông căn cứ gần như phá thành, hướng sở hữu đại hình căn cứ cầu viện. Trạm Húc Dương trước sau phái ra 3 lần máy bay tiêm kích đàn chi viện. Thẳng đến mau 7 giờ thời gian, Hoa Đông tình huống mới kham kham ổn định lại. Canh chu cùng hắn đồng hành những người đó đã trở lại căn cứ. Ở bố trí ổn thỏa hảo những người khác sau này, hắn và Mộ Đông liền lập tức vùi đầu vào làm việc trong. Vu Nam đem thành tâm khu nguyên bản kia đống tòa nhà văn phòng hoa cho bọn hắn sử dụng. Không chí đã hơn 1 năm, bây giờ cuối cùng là phái thượng công dụng. Cấp Vu Nam bưng 2 chén sữa ngồi vào Trạm Húc Dương bên cạnh. Đem trong đó một chén đặt ở tay phải của hắn biên, còn không ngủ sao? Như vậy cũng tốt, Trạm Húc Dương quay đầu hướng nàng cười cười. Ngươi nếu như mệt nhọc liền đi trước ngủ ta chờ ngươi, Vu Nam lắc lắc đầu. Nhấp một miếng sữa, tinh khiết và thơm vị sữa ở trong miệng hóa khai. Trạm Húc Dương nắm chắc thời gian nhìn xong cuối cùng kỷ phân văn kiện. Uống xong sữa, xông tắm rửa, kéo Vu Nam lên giường đi ngủ. Ngủ đi, tắt đèn, Trạm Húc Dương đem nàng quyển tiến trong lòng. Ở môi nàng hôn một cái, nhắm mắt nói, ân, Vu Nam ứng thanh, nhắm mắt, nguyên bản còn tính toán chờ hắn trở về sau này tâm sự, người máy. Nhìn hắn mệt thành như vậy, hay là thôi đi, dù sao chuyện này đã sớm cùng hắn chào hỏi, còn lại chờ nàng chính mình bất dễ giải quyết thời gian tìm thêm hắn cũng được. Tựa hồ là vừa mới ngủ, cũng cảm giác được bên cạnh động tĩnh. Vu Nam mở mắt ra, nhìn một chút trên tường dạ quang đồng hồ báo thức, khốn, nàng lẩm bẩm một tiếng, lại nhắm mắt lại, vậy ngủ thêm một lát nhi, Trạm Húc Dương giúp nàng dịch một chút chăn. Ở Hoa Bắc căn cứ mấy ngày nay buổi tối đi ngủ nóng đều phải khai điều hòa. Trở về sau này trái lại muốn đắp chăn mới sẽ không cảm mạo. Ngô, mơ hồ đáp một tiếng, nghe hắn tất tất tác tác hành tàu, rửa xấu thanh âm, qua một chút, Vu Nam trái lại bất mệt nhọc, thẳng thắn mặc quần áo rời giường. Không phải khốn sao, Trạm Húc Dương kéo nàng hôn một cái, miệng đầy kem đánh răng vị, ngủ không được, ở hắn cằm thượng cọ cọ. Vu Nam đi đến phòng vệ sinh rửa xấu, người bên kia Mộ Đông đi rồi, có cần hay không sẽ cho ngươi tìm hai người trên đỉnh. Trạm Húc Dương hỏi, không cần, ta nhượng Mộ Đông sáng sớm xử lý ta bên này làm việc. Buổi chiều mới đi canh chu chỗ ấy, Vu Nam phun ra trong miệng nước xúc miệng. Nâng lên một phủng nước trong tẩy đi dính ở bên miệng kem đánh răng bọt. Đi, kia chính ngươi nhìn làm đi, Trạm Húc Dương gật đầu nói. Hai người thu thập nhanh nhẹn, đi tiểu thực đường ăn cơm mơ siêu cơm là Mộ Đông sớm làm tốt. Bình thường đều là bốn người phân, chàng ở giữ ấm trong thùng, tùy đến tùy ăn, ân, hôm nay thế nào liền tam phân. Vu Nam lấy một phần vằn thắn, bánh bao, ngồi vào bên cạnh bàn, có lẽ là tiểu thúc đem hắn kia phân cầm đi. Hắn hai ngày này đi làm đô tương đối sớm mơ siêu, Trạm Húc Dương bưng cơm ngồi vào đối diện nàng. Nga, Vu Nam ứng thanh, tỏ vẻ chính mình nghe thấy, đúng rồi. Có cấp nam tang thi tài liệu sao? Nàng cắn một miếng bánh bao. Hỏi, có đoạn video ở phòng làm việc của ta trong máy vi tính. Đợi một lát ngươi quá đi xem mơ siêu, hảo, Vu Nam đáp ứng. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nguyên bản cảm thấy tư cấp tang thi liền thật lợi hại. Lần này vậy mà xuất hiện cấp nam tang thi thăng cấp hậu lại xuất hiện rõ ràng biến hóa. Đây cũng là xác định thăng cấp cùng phủ tiêu chuẩn, cho nên cứ việc trước đồn đại tư cấp tang thi bắt đầu có tiến hóa dấu hiệu. Nhưng không thấy cấp 5 tang thi, nguyên nhân cũng là ở chỗ này. Hai người đô ăn xong cơm, mới thấy Dai Dai theo trong nhà ra, căn dặn mấy câu, liền mỗi người tách ra. Vu Nam đi Trạm Húc Dương phòng làm việc nhìn xong video. Cả người cũng không tốt. Cấp 5 tang thi đã trường ra màu xám trắng ra, nhìn qua càng như là người. Này chỉ tang thi có kim hệ dị năng, có thể ở bị thương tổn trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng kim loại bám vào ở da mặt ngoài. Tốc độ của hắn so với tứ cấp nhanh hơn, hơn nữa có thể khống chế đại lượng cấp thấp tang thi. Ai cũng không nghĩ ra, chính là như vậy một cái tang thi. Vậy mà mang theo một đám tiểu đệ chỉ dùng nửa ngày liền giết nước e một cái trụ sở. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi, như cũ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, hình như không ai có thể đột phá phòng ngự của nó. Chiếu như vậy thế phát triển đi xuống, sợ rằng ở nó khống chế hạ tang thi đàn quy mô hội càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó liền càng khó là mơ siêu hiện tại duy nhất tin tức tốt chính là này chỉ tang thi hướng. Về mực thành phía tây nước B đi, mà không phải phương đông nước Z, chỉ là như vậy yên ổn lại có thể duy trì bao lâu đâu. Tứ cấp tang thi tiến hóa là phổ biến hiện tượng, nói không chừng dùng không được bao lâu sẽ xuất hiện đệ nhị chỉ cấp 5 tang thi. Thậm chí đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ, Vu Nam vừa mới trở lại phòng làm việc không bao lâu. Mộ Đông lại đem một tờ giấy đưa cho nàng. Hôm qua ban đêm chừng 2 giờ, cùng mơ hồ thành gần nước B, đế quốc trước sau phái ra không trung lực lượng đối này chỉ cấp 5 tang thi tiến hành chặn lại. Kết quả đi ngang qua một vòng luân đạn đạo oanh tạc hậu lại còn là bị nó đào tàu. Trạm Húc Dương cũng không nói với nàng tính toán thế nào ứng đối. Chỉ làm cho nàng không cần lo lắng, còn lại hắn đến xử lý, nhượng Vu Nam không khỏi cảm khái. Trạm Húc Dương bây giờ là càng lúc càng có phong cách. Theo hai người quá ra ra tựa như tổ kiến căn cứ. cho tới bây giờ đang hướng về một hợp cách người lãnh đạo lột xác. 2 năm, nàng chứng kiến nam nhân này mỗi một bước trưởng thành. Hết chương.